nó ủng hộ vô mà nó làm điều kiện để cho cái này cái giống như kiểu mà giới thiệu vậy, cái nghe gì giới thiệu xin việc làm vậy, chứ không nó tiếp tục nó nhận việc làm mà nó giới thiệu cho người này đi tới đó để nhận việc làm, thì cái này làm duyên cho những cái nghiệp mà chưa cho quả. Nó là cho quả rồi, chúng ta có 8 trường hợp, 8 trường hợp chúng ta học rồi đó, cái là phần nhất. Chúng ta qua hôm nay chúng ta qua phần thứ hai, cái cũng là trì nghiệp, tức là nghiệp giúp đỡ á, hay nghiệp gìn giữ, nó là trực tiếp ủng hộ, nó trực tiếp ủng hộ, nó trực tiếp ủng hộ, tức là cái nó đang có, cái nó đang có nó làm cho cái đó tốt hơn hoặc nó làm cho cái đó xấu hơn, chứ không phải là nó cái ví dụ như cái A tức là cái sanh nghiệp này, sanh nghiệp này chúng ta học chưa, học chưa, cái sanh nghiệp là cái mà dẫn đi tái sanh đó, cái nghiệp mà dẫn đi tái sanh đó, cái nghiệp dẫn đi tái sanh nó có mấy loại, cái nghiệp dẫn đi tái sanh nó có mấy loại, cái trọng nghiệp nó có dẫn đi tái sanh không, cái nghiệp thì giết cha giết mẹ nó có dẫn đi tái sanh không, nó đi cách nhất định luôn á, nó đi cách nhất định luôn á, nó năm cái cộng ác nghiệp này là nó nhất định luôn á, là nhất định là kiếp sau nó cho quả xuống địa ngục liền, nó không gây. Thứ hai nữa, cái nghiệp mà cái nghiệp mình thường làm nó có dẫn đi tái sanh không, nghiệp mình thường làm ấy, nó có dẫn đi tái sanh không, rồi cái nghiệp mà mình làm nhẹ nhàng đó, nó không có thường làm nhưng mà lâu lâu mới đi làm lần, lâu lâu mới làm lần, nó có dẫn đi tái sanh không, nó gọi là kinh nghiệp đó, nghiệp nhẹ đó. Rồi cái nghiệp mà mình làm cách vô ý đó, tức là đi đạp chết con này rồi đạp chết con kia đó, nó có dẫn đi tái sanh không, nó cũng có thể dẫn đi tái sanh, bốn cái loại nghiệp này có thể dẫn, trọng nghiệp thì có thể dẫn đi tái sanh nè, khinh nghiệp có thể dẫn đi tái sanh nè, nghiệp từng làm cũng có thể dẫn đi tái sanh nè, nghiệp vô ý cũng có thể dẫn đi tái sanh. Vô ý mình vô chùa mình bẻ cánh cành bông, bẻ cái trái cây mình không xin thì đây là trộm cắp đó, mà mình không biết, thì cái nghiệp này đủ sức để dẫn xuống làm ngạ quỷ À, cho nên do cái có cái gì đó hỏi hỏi tiếng đi, không mất mát đâu hết, không đúng tiền đâu hết. Mà nó né, nó né biết bao nhiêu vậy. Hồi xưa đó là đi chùa, nó đi hái lộc. À, đi chùa thì hái lộc á. Nhất là buổi Tết á, Tết á, lên chùa. À, Tết á, lên chùa nó hái lộc á, vô bông hoa người ta trưng vậy đó. Vô, hái, hái, hái. Lộc đâu không thấy mà thấy đi xuống. Nguyên nhân là chẳng do cái mê tín gì đó, cái lộc không phải nằm chỗ đó, nó phải nằm chỗ đó. Cái lộc là cái mà mình tạo thiện nghiệp, chứ mà cái lộc là cái mình đi hái. Mình đi hái ai cũng giàu hết trơn rồi, đâu có ai nghèo đâu. Đi vô chùa mà hái lộc là xin lộc này kia đó, thì là đâu ai đi bán vé số đâu. Mà sư thấy bán vé số đầy gì. Cái lọc nó không phải là cái mà nó, cái đó là nó hộ kỳ dạng mê tín á. Trời cũng cho gạo á, cho gạo kia giống như kiểu bài dành bài trò mê tín luôn. Năm nào mình cũng cho gạo cho gạo mấy năm nay 600 bịch hả? Năm nay 600 bịch, 600 bịch. Cái bịch gạo nhỏ nhỏ đó. Dạ, 600 bịch không? Lọc đó, lọc đá. 600, 600. Thì cô mơ ngàn con mơ dụ đi. Mơ thì sao thì cô gạo lớn. Mơ thì sao thì cô gạo lớn. Dù rằng mấy cái gạo đó, mấy sư nhà chùa có tụng kinh trong đó để giữ được an lành thôi. Nhưng mà cái lọc nó phải nằm ở đó. Nhưng mà bị cái tinh thần mê tín đó cho nó. Mà không có nó thì Phật tử nó chửi. Trời ơi, mà hạ tiện. Cái gì? Dạ không có, họ đi hái bông. Cái gì? Không có lọc đó, họ đi hái bông. Đừng có là lên cái trời mà hái mấy bông qua trời nữa. Cái giờ rồi tới giờ rồi á, treo chơi treo một khoảng nghìn, hình như là 100 bao hả, 100 bao chưa? 2.000 có, 5.000 không có, 10.000 không có. Ở trên chánh điện á, khoảng chừng 50 bao, ngày mùng 1 sắp bách luôn. Bách luôn. Còn cái cây mai ở cốc vui hư á, còn tới khoảng tới chừng mùng 3 còn. Còn lát lát thôi. Trong lúc mình đi ngủ giơ lên nó hỏi mới giật giật một cách vô tư luôn. Vậy là đó trộm, là mình làm như ta trộm cắp. Trộm cắp gì? Mình đã cho mà. Cái đó mình đã cho mà. Sư nói là cho đó. Bị bị ám ảnh. Bị ám ảnh. Có những người mà hái bông sen á, hái gương sen mà không xinh. Không có xinh không xinh. Không xinh á. Thì ai nói đâu, xin nói nữa, nói mà. Sư bị xả luôn, bị sen luôn. Cái bước sen ngon quá. Sư, bà sư cột nhang, thêm cái tiền bà sư. Đâu á, cô chuyển. Nhang nữa. Nhang đó là từ ví dụ mình đưa ra là mình đã cho xả luôn rồi. Cho người ta lắm rồi, đâu có rơi về trộn cả. Không, Tết á, con làm hai, không nói là để bố thí cho Phật tử đốt. Thì chắc không sai đâu. Con nghĩ vậy đó, tất cả cũng hai người đúng rồi mấy, đúng ra mấy trên đó mình cũng để là nhan tự đốt, nhan tự cho thì thêm một cái bảng, nhờ hôm nào làm cái bảng etiquette á, làm một cái bảng này nè để trên chánh điện nè, nhan tự do đốt nhan cúng Phật hả? Nhưng mà vậy mình đâu biết có không sao. Đó bây giờ cái tiền nghiệp này á, cách thứ hai này nè. là cái nó đang sanh lên, tức là sanh nghiệp đang sanh. Ví dụ như sanh nghiệp thiện đi, cái này thiện, cái nghiệp này, cái sanh nghiệp thiện đang sanh lên, tức là người này có cái nghiệp này mới dẫn đi tái sanh nè. Nhưng mà cái trì nghiệp này nè, nó ủng hộ vô, nó không tạo điều kiện cho cái này dẫn đi nữa. Cái trước á, cách nhất á, nó tạo điều kiện cho cái này sanh lên để dẫn đi. Nè, cái này thì nó không, mình nói lại có cái nghiệp khác nó tạo giúp này. Nếu mà sanh nghiệp thì sanh lên, mà nếu là cái nghiệp thiện á, nó sẽ nó giúp cho cái nghiệp thiện mạnh á, nó giúp cho cái sanh nghiệp này sanh lên nó tốt. Ví dụ như sanh vô ngồi dòng cao xe, hoặc là sanh lên là đẹp, hoặc là khỏe. Có những bé sinh, những bé sinh ra nó rất là khỏe mà rất là dễ thương, thì cái bé này là do cái thiện nghiệp nó ủng hộ vô. Có những bé, đứa bé sinh ra đó mặc dù nó là người, mình nhìn thấy là quét kia nó ghét rồi, mặc dù nó vô tội nhưng mà nhìn thấy không có cảm tình chút nào hết trơn. Mình cũng có nhưng mà không được. Thường thường á là những đứa nít nhìn thấy dễ thương đúng không? Có những cái đứa nít mình nó còn thành quảng cáo nữa, quảng cáo nữa, trong Pepsi gì đó, mấy đứa đẹp lắm, xinh đẹp, nó dễ thương. Mà có những đứa nhìn thấy ghét à, kỳ vậy. Nó cũng do cái loại sinh nghiệp này. Nếu mà sinh nghiệp mà nó hiện nó yếu thì nó làm cho cái này nó không có nó tốt kiểu mức độ nào thôi. Nếu như cái cũng sanh làm người là thiện rồi, sanh làm được sanh làm người là thiện rồi. Nhưng mà nếu mà thiện mà làm một cách mà gọi thời tự cố ý đó, thì nó cũng cho mình sanh làm người, nhưng mà cái người ở vùng sâu vùng xa. Ở vùng mà ở dân tộc Mèo, dân tộc Mén, dân tộc Mông rồi đó. Mới sanh ra xong, mới vừa sanh ra nó thảy xuống suối á, rồi ngọc ngọc ngọc bơi lên, nó ẩm lên nữa, khoảng chừng 1-2 tuổi nó nuôi, ở 1-2 tuổi nó đèo cái dây là đi rồi nhóc rồi khoảng chừng 1-2 tuổi cái nước ruộng đang sình sệt thì nó dột xuống dưới á, muốn bơi muốn làm gì làm, ở trên này nó đi cháy. Đó, cái đó là cái cũng là sanh nghiệp mình nó tạo cho, nó cũng là sanh nghiệp thiện, nhưng mà tạo cho cái thiện này thiện nó không tốt mà lúc mà làm việc thiện mình thấy nó kiểu một cà lơ bất phơ đó, thì sau này cũng trả theo kiểu đó thôi. Nó có những cái như vậy nhưng mà người ta không biết đâu, không thấy được đâu, cho nên làm ấy cũng từ thiện cũng này kia. Mà cái từ thiện đó có thật sự là từ thiện không, nó là một vấn đề. Bây giờ hô hào hôm nay tôi từ thiện, ví dụ giống như nói là đụng nha, mấy cái bếp cơm từ thiện, bếp cơm tình thương bếp cơm tình thương, người ta đổ vô ào vậy đó, mà mình phá nát ra chút xíu mình nhỏ giọt. Một cái trò cũng có cái biết thương tình thương, biết ăn bình thường, nó khoảng 150 phần ăn một ngày, 150 phần ăn nhiều lắm á, chứ quá đâu á, một ngày. Thì những cái chợ đầu kế bên nó có cái chợ đầu mối, cái chợ đầu mối ở Thủ Đức á, chợ đầu mối mà rau cải đó, thường thường nó lấy xong là những cái củ khoai tây mà nó bị hư á, nó chưa phải là hư hoàn toàn, hay là những cà rốt mà nó chỉ ấy là đó. Thì cái những cái người mua đó, mấy người mà mua đi bán lại đó, ta nhận cái chỗ đầu mối này, mấy cái này ta đâu ăn đâu có nhận đâu, ta bị giạt ra để nguyên một tấm nè, mấy trăm ký có, mấy chục ký có, rồi nhiều đó. Thuê chiếc xe gác á, chở vô chùa, chở vô chùa, rồi mấy cái bông cải á, lấy phía trên phía dưới, còn cái cú dưới á, biết không? Rồi đem vô chùa, đem vô luôn. Thì cho nó có một số người á, cắt mấy cái vỏ ra, cũng lấy cái ruột ruột ở trong á, cái gỏi trong á, cắt ra, cái ngâm dấm để là mới ăn từ thiện mà. Nhưng mà sau đó lấy cái này nó bán thì không có ghê, cái này nó bán nhiều quá. Rồi những cái mà từ thiện người ta ủng hộ vô thì cái từ thiện này nó bỏ túi nhiều hơn là cái đi ra. Cũng mang tiếng là cái tôi từ thiện, nhưng mà thật sự là bỏ vô thì nhiều hơn đem ra. Như vậy cái đó vừa nuôi mạng bất chánh, mình vừa trộm cắp, vừa dối trá, trong đó vừa lừa gạt, nhiều cái chuyện. Một cái ông á lừa gạt người ta cho đã ra tù, xong cái gọi mở ra cái gọi là quỷ từ thiện, mà lừa gạt người ta, lừa gạt người ta nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn á, biết ông đó không? Ổng làm quỹ từ thiện mà cứ mỗi nghe nó mỗi tháng á, ổng gửi cho ông và vợ ổng 50 triệu uống cà phê chơi. Bây giờ xong rồi làm sao mà lấy nữa? Lúc tao có rồi nha, ra tù xong mua chiếc Rolls Royce khoảng 27 tỷ đi. Cưới của vợ mười mấy tỷ. Nhưng mà nghiệp nào quả đó, cái cô vợ đang dùng liên tục. Nghiệp nào thì quả đó thôi. Cổ tàu đổ qua bên Tây. Ở đây mới nói là cái kỳ nghiệp này nó ủng hộ trực tiếp cho cái nghiệp đó. Ở đây chúng ta sẽ có là 10 loại. Có 10 loại hay là có 10 cách? Có 10 cách. Vậy chúng ta nghe đi. Nếu là chúng ta có hai cái kỳ nghiệp này, có loại thứ nhất là gì? Là nó làm duyên cho cái chưa trổ được trổ. Cái thứ hai, cái đã trổ rồi thì nó vô nó ủng hộ, tốt thì nó cho tốt hơn, xấu thì nó cho xấu hơn, tùy theo cái thiện nghiệp mà nó đã tạo. Hoặc là tốt nó cho tốt thì vừa thôi. Có đứa nhỏ đó nó sanh lên đó, nó cũng làm người vậy đó, nhưng mà nó không có lớn được, nó không tăng trưởng được, nó không có bệnh, nó mà nó cứ ào chứ ăn bao nhiêu ăn nó không lớn, nó không mập, nó không gì hết, nó giống như bị suy dinh dưỡng nha, mà không phải, ăn uống nó có đầy đủ. Chúng ta nghe đây, thứ hai A La Mã đó, nghiệp trợ giúp cho sân nghiệp đang cho quả. Mười cách bây giờ đi không ghi tiêu đề sao nghi? Hai là mã. Một cái kia. Người ta giảng giáo đồng bộ đi vô mà, giờ nó ghi hai là mã. trợ giúp. Ai kêu ghi cái này chi? Chưa kêu chưa chưa chưa kêu ghi mà. Cái lo mà nói chuyện không mà. Bây giờ ghi. Bây giờ ghi đây. Giờ có gì để ghi nữa? Hai mã. Rồi, nghe nè. Nghiệp đã giúp. Cho sinh nghiệp. Ban cho quả. Phải có sức mạnh. Có sức mạnh tăng trưởng viên mãn. Tăng trưởng mà tăng trưởng tối đa luôn á. Tăng trưởng viên mãn. Chấm số này có tất cả là 10 trường hợp. Thứ nhất, nghiệp đang sanh khởi, nghiệp thiện đang sanh khởi trong lúc cần tử. Nghiệp thiện sanh khởi trong lúc cần tử. Phải trợ giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ. Đang cho quả. Trợ giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ đang cho quả. Ở trường hợp này chúng ta hiểu như vậy là bây giờ có một cái người có một cái người A trong lúc cần cận tử đó, trong lúc cần cận tử đó có một cái thiện nghiệp nó sanh lên trong lúc thiện ngữ. Cái thiện nghiệp này nó sanh lên trong lúc mà cái lúc cận tử, không phải là nó sanh lên một lần đâu. Không phải trong lúc cận tử có thể người đó có thể nằm mê man nằm thiếp khoảng mà nhanh lắm á. Người mà chết mà gọi là chết nhanh lắm á, lại cũng phải mất 3 phút. Mà cái người bị đột quỵ đó, đột tử á, mới thấy sáng đó, rồi cái đi cái gục xuống cái, rồi sau đó khoảng 5-10 đêm đem trở vô bệnh viện, chết quèo. Thì cái người này bị ta gọi là đột quỵ đúng không? Cái đột quỵ này á, nó có nhanh lắm á. Mình cũng phải 3 phút. Mình nhìn không? Vì trong thời gian 3 phút này là cái lộ cận tử sanh lên rất là nhiều. Lộ cận tử nó sanh lên nhiều. Nó không phải là một đâu. Rất nhiều. Vì trong cái lúc mà như vậy đó, rồi cái tâm thức nó quay trở lại. Nó quay ngoài rồi. Do ở trong cái hiện tại này mình làm một cái thường nghiệp nó quen rồi. Ví dụ đang bất tỉnh vậy đó, nhưng mà thường mà niệm Phật á, sáng niệm, trưa niệm, chiều niệm, tối niệm, lúc ăn cũng niệm nữa. Thì lúc đó nó automatic nó quay lại, tự nhiên thấy mình đang niệm Phật. Thì trong một niệm Phật không phải là một lộ tâm này chỉ có năm sát na thôi, năm sát na động lực thôi. Cái người mà có năm sát na động lực ấy, có mấy trường hợp xảy ra? Này học rồi. Cái tâm lộ có năm, cái tâm lộ mà có năm sát na. Có mấy trường hợp? tâm độ cận tử của năm sắc này gì, ví dụ như là cúng động, nhíp vòng, hay nhíp mô hoặc là vừa quan cũng được. Thì nếu tiếp theo là năm xe rồi nó trở lại là cúng phần. Thì cái những cái tâm độ của năm xe này có mấy trường hợp xảy ra? Này học rồi á, cái này học rồi á, chứ phải học từ năm nẫm năm xưa đó. cái những cái động lực của năm xe này có những trường hợp như sau. Thứ nhất là người hôn mê nghệ xuống bất tỉnh chưa chết đâu, nhưng mà hôn mê. Nó chưa phải là chết đâu, có nhiều người hôn mê một thời gian sau việc mình thức dậy, có nhiều người hôn mê cả nửa tháng một tháng luôn á. Và lúc đó bác sĩ hay y tá điều dưỡng là cho gì đó, cho cháo cơm hay là sữa gì đó. Nhưng mà có người á là mê man vậy cả nửa tháng một tháng luôn, rồi sau đó thức dậy tỉnh dậy, già này vẫn khỏe mạnh vậy thôi. Mà có rồi nha chứ không thôi. Thì trong trường hợp này đó là người bị hôn mê, những năm nó có động lực có năm xe rồi. Thứ hai là lúc cận tử, nó cũng năm xe. Thứ ba là lúc đắc thiền, cái đắc định á, cái lộ tâm đúng đắc định sẽ có là rúng động, nhíp vòng, hay em không? Tiếp theo nữa là vậy. Là trưởng chuẩn bị cận hạn thuận thứ của đó cô thiền, rồi quay trở lại là thuận phần. Trường hợp đắc thiền này cũng có năm xe, chuẩn bị cận hành thuận thứ của đó cô là bốn, rồi thiền là năm, quay trở lại đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là Đức Phật. Đức Phật dùng song thông. Thì trong lúc mà hôn mê nó có năm động lực sinh lên, và lúc đó người ta không kìm được cái không có cái tỉnh táo để mà suy ngẫm được đâu, không có đâu. Thì lúc đó những cái gì thường làm á nó sẽ quay trở lại, giống như cái trớn nó sẽ quay trở lại, rồi chạy một vòng thì nó quay trở lại, chạy vòng thì nó quay trở lại. Thì lúc đó là cái chúng ta cứ tưởng tượng nó giống như là một bánh xe vậy, xe nó lăn tới đây. Còn cái trớn nó quay trở lại, ở phía trước này làm cái gì đó bây giờ nó quay trở lại. Để cái lúc này mình làm những cái thường có những cái thiện nghiệp thì nên cũng muốn tâm xe này những thiện nghiệp nó quay lại. Còn nếu mà làm ác nghiệp thì những ác nghiệp nó quay lại. Cái tối ngày mà tính toán móc túi người ta không thì lúc đó nó quay trở lại. Để cho nên ở dưới địa ngục á, mỗi lần á, trong cái những cái sứ giải có nói mỗi lần á có một ông sư mà rớt xuống địa ngục á, cho nên nó có một cây con trụ rồng á. Một lần mà ông sư mà rớt xuống địa ngục á thì ông vô trời nó thích, ông lấy một cây ông án là mà đến nay cái trụ rồng này nó cong xuống, nó cong rất nhiều. Mấy ông sư đọc cái nó không sợ, cho nó là cái chuyện phù dọ. Mà tới chừng nó xảy ra thật á, nó phải dè phải chi, không có phải dè phải chi đó. Bây giờ không lo đi, không trên đời á không có cái gì mà người ta đã nói mà không có hết. Ngày xưa chưa có khoa học mà có ông Xuân Vẹt á, ổng có một cái tiểu ký những bờ nguyễn tiểu thuyết gọi là siêu tưởng á, mà 20.000 dặm dưới đáy biển là đổ bộ lên trên cung trăng, lúc đó chưa nha. Mà năm 1967 Apollo lên cung trăng thiệt, mà cái mũi rớt xuống cũng giống trong cái cuốn mô tả ngay cái điểm đó luôn, mới là ghê. Cho nên sau này cái ông Xuân Vẹt này ta gọi là nhà khoa học diễn tưởng. Tưởng tượng sao? Nó không phải là không có, là ông tưởng tượng ra cái một cái tàu không ai nghĩ là nó bị chìm, mà nó bị chìm nữa, ông viết ra cách đây rất là lâu rồi. Thì cái tàu đó bị chìm thiệt đó, cái tàu Nautilus, nó quay thành bộ phim luôn á. Cảm ơn cái tàu Titanic nha, Titanic. Mà cái tàu này toàn là đại gia lên thôi, cái quảng cáo là bảo đảm không bao giờ chìm. Lớn ở trên đó có hồ bơi, có nhiều tầng những cái hồ bơi, có đủ chuyện đó, khu vui chơi giải trí nào, đủ chuyện đó. Vậy mà đi ngang qua đó nó có một tảng băng lớn, cái tàu nó chạy rồi, tảng băng lớn như này, nó có một cái nhô lên gì rồi, nhô lên, nó cạ vô cái, nó cạ vô cái tàu lắc qua cái thôi, rồi dẫn tàu chạy bình thường. Không ai nghĩ rằng cái tàu này có thể mẻ cái thép nữa, dây vậy mà nó xé một đường, xé đồ mà nước biển nó chui vô. Tới chừng mà phát giác ra rồi á thì là chạy trốn không kịp nữa. Và cuối cùng chiếc này là bị chìm, gây nổi tiếng thế giới là cái chiếc tàu Titanic này. Mà trước đó đó các thì ông Xuân Vẹt này đó, ổng đã tưởng tượng ra được như vậy. Và cuối cùng nó có xảy ra vậy, do người ta mới phục ổng. Gọi là nhà văn gọi là viễn tưởng á, thì cái gì người ta nghĩ ra đó nó không phải là không có, và cái gì mà ta đã nói ra đó nó không phải không có, tại chúng ta chưa không biết thôi. Mà trong kinh điển chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện ngày Cassapa nè, ngày Maha Cassapa lúc 16 tuổi, lúc 16 tuổi mà con một nữa, gia đình có tài sản 800 triệu tiền vàng, 800 triệu tiền vàng nha. Mà trong thời lúc đó, đó người nào có 1.000 đồng tiền vàng có thể là sống bình thường một đời được. 1.000 đồng tiền vàng đó, 1.000 đồng tiền vàng thời đó nó là, nếu tính ra thời giá giờ nó vẫn là tương đương với là có 10 tỷ. Người hiện nay có 10 tỷ bỏ ngân hàng sống tà được không? Trong đời được không? Được không? Một tháng lấy ra được nhiêu ta? Như 30 triệu đúng không? 30 triệu chứ. 1 tỷ giờ 3 triệu. 1 tỷ mà bỏ 100 bỏ tiền 5 lần lợi nhiêu không? Cho giá bèo nhất đi, 3% tháng được không? 3% được không? Có nhiều rồi. 3% năm được không? Bây giờ 10 tỷ nếu bỏ lấy lãi hàng tháng thì tính theo thời giá bây giờ là bao nhiêu? 13 triệu. Bèo lắm là 10 tỷ nhà. Ít nhất là 10 tỷ mà 13 triệu hả? 1 tỷ, 10 triệu nghĩa là 10 tỷ là 100 triệu á. Thì mình xỉu luôn. Xỉu tháng, xài xỉu luôn á. cái này giống như sư phải gửi một năm mới được. Trời ơi, lại có một năm là đủ rồi đấy. Ê, bây giờ cho có 10 tỷ thì cho lấy tháng mà bèo bèo tháng 30 triệu thôi. Tháng 30 triệu một triệu đây. 30 triệu một người. Một người một tháng 30 triệu xài đủ không? Dạ đủ. Quá mới cái gia đình. Đừng cờ bạc, đừng cái gì thôi. Một ngày ăn nhiều lắm là 500 chứ nhiêu vậy anh? Ăn 500 lận nhiều đó, ăn bụng bự luôn á. Có nhiều khi một nhà đó, ngày ăn 500 á, mà khoảng chừng như là 8-9 người ăn. Nhưng 4 người ăn chùa nó 7-8 người ăn rồi. Uống 500 thôi, hồi này tới 1 triệu nữa mà. Uống cà phê mệt xỉu luôn. Thôi mình chuẩn bị tiểu đường vậy thôi. Mẹ tìm biết tìm luôn. Mà ngày cái sao bác có 800 triệu tiền vàng. 800 triệu. Mà lại con một nữa. Đại gia. Hơn ba chữ đại, bốn chữ đại. Nhưng không có đại. Rồi sợ cái cha mẹ ngài sợ là sau khi mà chết rồi đó, rồi ngài không có cơ vợ của con á, cái tài sản này bị vu quan lấy, chết không có người thì lấy xung công bố thôi. Kêu ngài cái sao bác cái vợ, ngài cái sao bác thì không muốn cái vợ, muốn đi tu không muốn cái vợ. Kêu này ép hoài mới tưởng tượng ra một con, làm một cái pho tượng. Làm ra pho tượng một cái cô này đó, vậy đó. Kêu nào kiếm một cái cô giống như vậy nè. Cái đầu nhỏ xíu, cái bụng bự vậy nè. Kiếm một cô rất là xinh đẹp để có được mới cưới làm vợ. Thì cái ngày tưởng tượng rằng mình cái mà mình tưởng tượng ra trên thế gian không có. Tưởng tượng ra mà như thế gian có. Người ngày tưởng tượng vậy đó. Rồi nhưng mà nói với cha mẹ, nói cha mẹ kiếm được cái cô xinh đẹp như vậy đó, cho nó cưới làm vợ. Thì cha mẹ ngày đó, bà La Môn này đó, rất là thông minh á. Khi con ta lòng việc phước nó không phải là ông mình đâu. Nó làm chung với ai đó. Vậy thì bây giờ nó sẽ có người nữa giống vậy. Mới cho tám bà con môn đi tìm. Cuối cùng tìm được cái con này ở tại xứ Mát-đa. Mát-đa là nơi mà sản xuất mỹ nhân. Còn xứ này như giờ là nó là xứ gần xứ Bombay đó. Bombay. Những cô gái Bombay đẹp lắm á. Đó. Nơi sản xuất ra mỹ nhân. Và ở chỗ này sử dụng một cái kế rất là ghê gớm, đó là mỹ nhân kế. Bên đỡ lại thì vào ngày với ngày bố mấy triệu thôi. Thì những cái ta tưởng tượng ra không phải là không có. Cũng vậy, ở dưới địa ngục cái cột đầu bị quăng xuống vậy, do nghĩa là hù, đừng có nghĩ vậy. Nếu có thiệt thì sao? Nếu như ở đây mấy ông sư mình cứ sống tà mạng ấy, sống theo danh lợi đó, nếu như cái cột đầu này không có, ông nó may mắn. Nhưng mà trong hiện tại này ông cũng đã đau khổ. Nhưng mà nếu cái cột đồng này có này, ông không phải là thê thảm một đời, không phải là thê thảm một kiếp đâu. Mình nhiều kiếp nữa. Đừng có nghĩ cái lợi dụng cái từ thiện mình làm cái bỏ túi riêng, cái đó là trộm cắp, mình lừa đảo không vân, đủ chuyện như này đó. Người ta có phước mà mình lại có tội, nó ghê. mình là người chủ sướng ra mà mình là có tội mới là khủng khiếp đấy. Về dưới đừng kia từ thiện nghe. Về cái nghiệp mà đang trợ giúp cho sân nghiệp đang cho quả đó vậy đó. Vì trong khi mà vì lúc còn tận tử vậy đó, có những cái thiện nghiệp sanh lên. Một trong những cái nghiệp tận tử này nó làm duyên cho một cái thiện nghiệp cho quả. Nghĩa là thiện nghiệp dẫn người ta sanh. Người ta sanh. Một cái này tại vì ở trong giai đoạn là 3 phút hoặc là 5 phút này đó, thì cái lỗ cận tử nó nhồi biết bao nhiêu lỗ cận tử. Đâu phải chỉ 3 phút là một cái lỗ cận tử đâu. Không bây giờ một cái tróc tay vậy nè, một cái búng vậy nè, một búng tay vậy nè, búng rồi sao không kêu người ta yếu vậy. Sao yếu vậy, nó búng kêu như dữ lắm rồi giờ không kêu. Một cái búng tay vậy nó có là 1.000 tỷ sát na. 1.000 tỷ, 1.000 tỷ nha sát na. Mà một lỗ cận tử đó nó chỉ có ví dụ chơi rúng động hay là vừa qua đi rúng động nhức dầu xe ý ngôn rồi 5C chấn thêm luôn 2 na cảnh nữa. Nó tổng cộng bao nhiêu? 2, 7, 8, 11 sức na thôi. Một cái búng tay như vậy nó là 1.000 tỷ sắc na, mà chỉ một cái lộ tâm như vậy nó chỉ có 11 sắc na thôi. Thì trong một cái búng tay như vậy á, nó có bèo bèo vì trang nó là cũng khoảng 200 cái tâm lộ. Mà mỗi tâm lộ là một lộ cận tử. Mà 5 phút đột quỵ đó, nó là đột quỵ là 3 phút. Mà 3 phút là bao nhiêu cái búng tay vậy? Búng hoài cũng kêu. Vậy là biết bao nhiêu cái. Cho nên cái lộ cận tử này nó rất là nhiều. Thì một trong những cái tâm lộ cận tử đó nó là thiện, mới trợ giúp cho cái thiện đi nghiệp đi ta chân. Đó là trường hợp nhất chúng ta đã học rồi đó. Bây giờ cái lộ cái thiện này nữa nè, thiện thứ hai nè, thiện thứ nhất này rồi có thiện hai nè. Cái này nó tạo cho cái thiện ở quá khứ này đi dẫn đi tái sanh rồi. Bây giờ cái này nó xong nhiệm vụ đó, nó mất. Chuyện tôi làm xong rồi đó, giờ giao lại cho anh. Thì cái anh thứ hai này mới trợ giúp cho mình. Thì những giai đoạn này cũng nằm trong giai đoạn cận tử đúng không? Giai đoạn cận tử đúng không? Hiểu được hai cái cách cái phần thứ nhất cái phần thứ hai rồi chưa? Hiểu chưa? Thì cái thứ nhất là như vậy, là cái nghiệp cận tử trong nghiệp thiện cận tử trợ cho sanh nghiệp thiện ở quá khứ đang cho quả. Nó không giúp cho cái sanh nghiệp thiện quá khứ có cơ hội cho quả nữa, mà cái này là đang cho quả rồi. Rồi hãy nắm bắt được cái ý nghĩa này. Chúng ta tưởng sự giống nhau, cũng có giống nhau đúng không? Khác nhau xa 180 độ. Như vậy thứ hai, nghiệp thiện sanh khởi trong phần tử. Chúng ta có tất cả 10 trường hợp không ạ? Nghiệp thiện sanh khởi trong phần tử trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại đang cho quả. Nghiệp thiện sanh khởi trong lúc cận tử trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại đang cho quả. Cái câu này nghe cũng rất rối nhưng mình phải hiểu như vậy đây. Tức là trong lúc cận tử này nó có những cái nghiệp này đúng không? Có những nghiệp thiện sanh lên. Nên chúng ta nói rằng cái nghiệp cận tử có rất nhiều lộ như vậy. Về cái mà một cái nghiệp này nè, một cái nghiệp này, những cái nghiệp phần tử thiện này, phần tử thiện nó làm duyên cho một cái thiện nghiệp ở trong hiện tại, nghiệp trong hiện tại. Ví dụ như thiện nghiệp trong hiện tại, còn có lần nào đó cúng ông sư cho bụi, thì lúc cần chết nhớ lại cái màu vàng bụi đó. Đây là trường hợp mà trong tại nhiều pháp nói có bà lão đó, bà lão lúc cần chết ấy, này cái cảnh địa ngục lửa cháy thì bừng lên những cái ngọn bừng lên, làm cái cảnh này gọi là gá tiếng mới té đó, gá tiếng. Tức là cái cảnh giới sửa tân sinh vào đó. Nếu người mà từ lúc mà gần chết nó mà thấy cảnh âm u mà kia đó, thì tái sinh ở trường ở rừng sâu, làm những con trùng, con dế, con kiến. Mà nếu như cái vùng mà đen tối mà hôi nữa thì chui xuống hầm cầu, làm con dòi với hầm cầu. Cho nên nói có nhiều người á, bây giờ ăn mặc sang trọng vậy đó, mà thường thường ví dụ giờ chúng ta vô trong bệnh viện thấy mấy cô y tá, mấy cái ông bác sĩ mặc áo blue trắng rồi nghe. Nhưng mà bất ngờ nếu mà xài cái quanh quẩn cái gặp gỡ gần người bệnh luôn, phải y tá với mấy bác sĩ gặp gỡ gần người bệnh thôi, đơn ra suốt ngày. May là mình bệnh mà do chẳng muốn bệnh thêm, chưa bệnh mà do chẳng muốn bệnh thêm luôn. Nói gì ngày nghĩ gì nghĩ bội mấy ông bác sĩ với mấy cô y tá, cái hằng ngày nhất là những cái khoa mà mổ xẻ đó phải lau chùi rồi phải máu me tùm lum ơi là tùm lum, cái đầu óc nó quay cái này, cái cảnh này không à, đầu óc cứ bị mấy cái cảnh này nhồi. Mà lúc mà gần chết á, nhiều khi lâu mới đi chùa để Phật không à, mỗi ngày lo bệnh nhân không à, đâu làm sao mà có thời gian kia thì cái gì mà do tới ngoài học như vậy đó, nó là hạnh phúc lắm á. Bây giờ hiện nay trong bệnh viện có biết bao nhiêu người không quay quần ở trước những cái ho ra máu rồi nào cấp cứu rồi nào cũng như nào cũng thừa, nó tâm lắm chứ. Ở đây mình đâu nói đâu, mấy cái hạnh phúc này mình không thấy, rất là bình thường. Rồi cái quay quần như vậy là còn có những người đang ngồi quán cà phê nhàn nhã đó, là chuyện Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị động đất nghe, bị Syria nghe, rồi qua cái chuyện bên Mỹ rồi vân vân, thấy nhàn nhã vậy. Nhưng mà cái đó nó quay quần cũng đâu đâu rồi. Có nhiều người buổi sáng không tới quán cà phê chịu không nổi, tại sao? Không phải họ nghiện đi cà phê, không phải chuyện ngồi nó dốc rồi khoái. Có những người tối phải mặc một cái kẽn đi dạo phố chơi, đi vòng vòng thôi không làm gì. Ban ngày thì không chịu mặc đâu, tối cái đầu tắm rửa xong chải tém luôn, mặc áo phép luôn thì mà đi chút xíu là đi vòng vòng bờ biển chơi là về, mà không đi là không được. Những cái thường cận duyên với người bạn đó, sống quanh quẩn trong đó, lúc mà cần chết nó mới sợ, lúc cần chết nó thấy nào là cái người bệnh đang nằm rên, rồi cái người đang bị chưa tay chưa, làm sao thiện pháp mà không nó ra được. Những lâu lâu mới đi chùa một lần, lâu lâu đi sám hối một lần thì làm sao nó đủ để mà hiện ngã được, nó rất nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy quý vị đang có như vậy đó, là quý vị thấy là mình có phước vô cùng, rất là phước. Hiện nay biết bao nhiêu người đang tạo ác nghiệp ngoài đó, mình mê không có vậy mà mình không biết thử. Cái đó là một cái ai khôn ai ngu biết liền, không nói rồi biết liền nè. Do đây ngồi học sáng quá thì không có gì hết, ra quán cà phê ngâm nhi phì bà dưới thuốc rồi ngắm trời xả vòng vòng vòng chứ hay vui bay bổng tâm hồn, để tâm hồn bay bổng lên tút bên kia rồi lúc nào nó rớt èo xuống tút. Do trong lớp ấy, ngồi học ngày xưa trong lớp ấy, lúc ấy, người ta có câu nói là khi ở trong nhà đó thì thấy trong nhà không có vui bằng trong trường. Ở trong nhà không thấy vui bằng trong trường. Nhà vậy, ông kia bà kia nghiêm á, mặt mày lạnh lùng như người đi trong sương gió vậy. Vô trường vui hơn gặp bạn bè vui hơn, lại đến chút xíu nữa trường không vui không nhớ nghe khóa ra đời mới chừng muốn quay trở lại mới thấy ra đời rồi mới thấy cái trường nó ấm cúng, rồi quay lại mới thấy cái nhà nó ấm cúng thì lúc đó là phải về. Không có già nữa. Phải chi phải chi mới biết vậy. Tôi biết vậy. Mọi cái mà nó quăng quăng quăng quăng nó chạy theo nó bất thiện, nó chạy hoài chạy hoài. Mai mốt về á phải ở chùa tu sướng quá. Tôi biết chuyện đó. Phải về đúng không, phải về cho nên chúng ta thấy cái sự suy nghĩ đó nè. Cho nên khi lúc cái bà lão mà thấy vậy đó mình mới nhớ lại, mình mới nhớ lại là có một lần mình dâng cái y cho ông sư thì lúc đó phải là cận cửa nghiệp thiện sanh phải không? Dạ được ạ. Cận cửa nghiệp nên nó dẫn tới một cái thiện nghiệp ngay trong hiện tại đó, nó dẫn đi tái sanh. Tái sanh. Nếu mà có một cận nghiệp nữa, cận nghiệp cái này nữa, cái cận nghiệp thứ nhất này nó làm duyên cho cái thiện nghiệp sanh phải cho tái sanh. Nhưng mà cận nghiệp thứ hai này này, cận nghiệp thứ hai này nó mới tạo giúp cho cái dự tái sanh này là sự dân cúng một bộ y cho ông sư chưa chắc được lên được lên quả trời, chưa chắc thật. Giờ một người dân cho 30 ông sư 30 bộ y chưa chắc sanh được quả trời, nhưng mà một bộ y có thể dân lên quả trời mà 30 bộ y chưa chắc lên quả trời. Tại sao 30 bộ y làm với một thói quen là thiếu tâm tư không? Còn một bộ y làm mà với cái tâm tư đầy đủ có khả năng dẫn người ta thì một bộ y chưa chắc là dẫn người ta. Nhưng mà cái thiện nghiệp này nè, cái thiện nghiệp thứ hai nè đó, mà thiện nghiệp này lúc làm nó có đầy đủ cho tâm tư cho nên nó dẫn cái nghiệp này lên cái bà lão đó tay rớt thì ngọc không rớt sanh lên khỏi trời, sanh lên khỏi trời. Mới thấy là cái lý rất là hay chỗ này, đọc sơ qua mình cũng thấy hay đó, nhưng mà thấy hay nhưng sanh lên đỉnh ở lâu hay không nữa, nhớ ở là lâu hay không nữa, nghe có đủ tiền, có đủ tiền gom hết tiền đủ mướn khách sạn 5 sao 2 đêm hay là 6 sao ở 2 đêm, trong năm ngay 2 ngày ở đó đó, nào ăn cơm buffet rồi tắm hồ tắm rồi vớ vẩn, hết 2 ngày rồi hết tiền rồi không có tiền nữa thì đi ra cũng vậy, sanh lên cõi này nè, sanh là sướng vậy đó, nhưng mà có đủ phước ở đây hưởng không? Ở trên này khoảng chừng 36 triệu năm. Nếu mà ở mới có 1 năm mà hết tiền thì sướng, mà mới sanh lên thì đẹp như là thiên nữ vậy đó. Mới 16 tuổi, nước da hồng trắng rồi, tóc dài tóc xanh nè, môi đỏ mắt đen mắt xanh gì đó, đúng không? Nó như là làn khói vậy đó, làn khói nghe mấy cái mây bay á, mây bay tụ là hình này. Hay vợ 36 triệu năm mà hết tiền chứ mới có 36 triệu năm mới cho được 10 triệu năm đi, 10 triệu năm. Người dân là rộng rãi lắm á, rộng lượng lắm rồi đó. Rồi biến mất tại chỗ, mới sanh ra là xuất hiện đó, giống như là làn khói vậy, là khi chết làn khói biến mất. Biến mất là nó phải che rớt xuống cõi người đỡ nha, nó đi thẳng xuống cái kia luôn, thẳng cái quét xuống kia luôn, mới đi về mới thấy ớn. Đang ở trên cái lầu 10 tầng hoặc là lầu 25 tầng, té xuống cái chắc chắn không sống nổi. Ở trên lầu cao 25 tầng mình nhảy xuống chắc chắn không sống nổi. Cũng vậy, đang ở trên thiên giới là cũng giống là ở lầu cao 25 tầng vậy đó, chết một cái cũng như rớt từ 25 tầng này xuống chứ. Hiện đi không có lát xuống vậy. Cho nên nhiệm vụ hiện tại là sao? Phải tạo vốn thật nhiều để ở khách sạn 5 sao cho lâu. Mà cái khách sạn 5 sao này ở đó, muốn ở khách sạn 5 sao này đó, là cái thiện nghiệp này phải sao? Phải 3 tư, phải có đủ 3 tư nè. Có đủ 3 tư là làm cái tư tiền, tư thiện, tư hậu, chứ không phải qua xíu 3 tư mà làm phước thôi nha. Không phải qua dĩa răng, dĩa rắc làm phước không? Đó thì là cái trường hợp thứ hai là gì? Là cái thiện nghiệp này ở trong mức phận tử này, nó trợ giúp cho cái thiện nghiệp ở trong hiện tại này nó sanh lên, mà nó được đầy đủ luôn. Hay vì cái thiện nghiệp nó cho tái sanh làm người thì đẩy cái nhảy lên làm chư thiên, mà nó đẩy không chịu nổi nữa thì cũng làm chư thiên, nhưng mà chư thiên địa cầu thì ở trong rừng núi, ở trong cái chư thiên địa cầu mà ở xung quanh chánh điện, ở bảo tháp rồi kia là hạnh phúc vô cùng. Còn chư thiên địa cầu mà ở rừng sâu núi thẳm, ở trong cái cội cây, ở trong gốc cây này kia mới là đau khổ. Còn nếu mà chư thiên mà ở giữ gìn kim thân Phật, giữ gìn ngôi xá lợi, tạo phước luôn, vừa giữ mà vừa tạo phước luôn á, cũng có nhiều cái hạng chư thiên địa cầu chứ không phải một đâu. Những chư thiên địa cầu thì có nhiều cái chư thiên địa cầu ở với ngạch cửa của người ta, ngạch cửa người ta đi lên đi xuống nghe, mà mình ở với đó. Dạ, mà sao là mình là như làm phước mà hồi hướng chư thiên á, nguyên ngày mình nhận rồi cũng duy trì được thọ thôi. Dĩ nhiên. Nhưng mà họ có nhận hay không? Nếu mình nhận được thì chỉ đang phước tinh, chỉ đang đánh tinh, nhưng mà hồi hướng đó, tại mình hồi hướng thì đó là trường hợp, đó là trường hợp thứ hai. Vậy hồi hướng thì mình cứ gì hồi hướng là chuyện của mình, còn nhận không là chuyện của người ta. Hai cái nó không quan trọng với nhau đâu. Cái chuyện tôi cho là chuyện của tôi. Ông có nhận là chuyện của ông, ông nhận ông có xài không, ông được là chuyện của ông luôn. Nghĩa nó không thành vấn đề nữa. Chuyện tôi cho là có chuyện rồi. Thế vậy là dân cúng ông sư, ông sư nhận. Nè, đó là chuyện của ổng. Ổng nhận xong, ổng có xài hay không xài, hay ổng cho người khác, đó là chuyện của ổng. Cái gì? Cái mình dân rồi có hứa ai? Ổng nhận rồi hứa, ổng mà lắc đầu rồi lúc đó ổng hứa thôi. Chứ nữa dân mà ổng không nhận thì đâu có hứa nữa đâu. Ổng nhận rồi có hứa rồi, ổng nhận xong dân ổng mua y, ổng nhận rồi ổng bỏ trong cốc nửa đêm trái gốc, trái luôn rồi, có phước không? Chuyện trái nè, trái trái gốc ông là chuyện của ông chuyện tôi vẫn cưa mà tôi có phước rồi, chuyện của tôi. Chứ không phải đợi ông ấy. Có nhiều người mới quân dân thì chưa phải dùng nha, dân có ép buộc nữa trời. Rồi còn áp đặt áp chế dân là phải dùng nha, nghe cái chuyện đó mất phước không thấy á, mất phước không thấy á. Người dân không nhận rồi ông có xài không xài chuyện của ổng, ổng đem cho là chuyện của ổng, nó không ảnh hưởng gì mình hết. Cái mình cần làm đã xong rồi. Còn chuyện phần người còn lại cho đứa nhà ở nhà, mấy đứa con mình ở nhà rồi, với bà mẹ cho đứa con cho ăn bánh nha. Rồi nó về nó không ăn bánh, nó chơi game về đập nó hóa tự nhiên bất thiện sinh khởi lên, vậy con chuột hả gì. Cho nó rồi thì muốn làm, nó muốn làm gì nó làm, không kêu nó đi ăn, nó không ăn, nó lấy nó chơi game, và biết nó chơi game xong đập cho một phát tự nhiên bất thiện sinh lên, nó cái thiện mới vui. Thà không cho mà cho rồi muốn làm gì làm, không có ý kiến nữa. À đừng nha, có nhiều bà cũng vậy, con khóc nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ bóp nghe quỷ cũng rất là không thấy điều đó là không nên. Có hiểu không? Có hiểu không? Không có điều kiện, không có công bố. Nếu mà thấy là nếu mà dân ổng ổng không xài nó thì đừng dân, rồi xong, không ai phiền ai hết. Mà nó dân rồi thì quyền của ổng, hay không quyền của ta. Rồi nếu thấy là ổng không dân món đó ổng không ăn, đừng dân nữa. Cái món ta không được bắt nữa, con dân sư phải ăn, trời ơi, dân còn cua đến cần rước không ăn, ngứa gãi cần chết sao ăn. Con dân là phải đang bệnh tiểu đường mà con dân chè không là trời trời. Sư phải ăn. Rồi dân là chuyện của cái gì, còn ăn không ăn chuyện của sư. Nếu cảm thấy vậy, đừng nếu mình cảm thấy sư không ăn thì đừng có dân. Rồi xong. Không ai mất lòng ai hết. Hiểu chưa? Rõ ràng vậy còn gì nữa. Đường tự do mình ai mới đi mà. Đi sao đi được rồi đi. Rồi đi thứ ba. Đi luôn về thứ ba. Anh Mỹ đi thứ ba. Nghiệp bất thiện sinh khởi. Nghiệp bất thiện sinh khởi trong lúc cần tử. Nghiệp bất thiện sinh khởi trong lúc cần tử. Phải trợ giúp cho sinh nghiệp bất thiện trong quá khứ đang cho quả. Nghiệp bất thiện sinh khởi trong lúc cần tử, trợ giúp cho sinh nghiệp bất thiện trong quá khứ đang cho quả. Tương tự vậy thôi, những câu này tương tự vậy thôi, tương tự cái chắc chúng ta hiểu là chỉ cái thiện, giờ chúng ta hiểu là bất thiện thôi. Cứ là trong lúc cận tử này nè, lúc cận tử này nghe đoạn cận tử này nó có nhiều cái tâm lộ cận tử sinh khởi lên, mới khoảng nhìn nghe cái tâm lộ cận tử. Một trong những tâm độ của nữ đó nó là bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp. Cái bất thiện nghiệp này nè, nó trợ giúp cho bất thiện nghiệp quá khứ. Bất thiện quá khứ này nó dẫn đi tái sanh. tánh nghiệm bất thiện quá khứ. Nên chúng ta mới thấy rồi thì cái bất thiện nghiệp này nè, nó mới trợ giúp cho cái này. Ví dụ như nó cho cái nghiệp đó, nó đã cho tái sanh làm con vật rồi, nó làm rồi tái sanh làm con vật đó là nghiệp bất thiện ở trong quá khứ rồi. Nên nhưng mà giờ cái bất thiện nghiệp ở trong phần tử này nè, cái bất thiện nghiệp phần tử nó tạo giúp cho con vật này, nó đã là con vật rồi mà nó còn bị tật nữa, bị tật nữa, đi cà nhắc hoặc là mắt nó bị đuôi nữa đấy. Cho nên nó tạo giúp cho cái sanh nghiệp bất thiện con quá khứ nó lại xấu hơn, nó xấu hơn. Thay vì ta số một thì nó tạo giúp cho số hai, số ba, nghe không ạ? Sanh làm nữa là sanh làm con chó rồi, nó bất thiện rồi. Thì cái nghiệp bất thiện này thì lúc cần tử nó tạo giúp cho con chó bị lát, bị sờ mâu, đúng không? Đại khái như vậy. Hoặc là con chó sanh lên, con chó không có đuôi. Ở chùa thì có hai chó thì nó không có đuôi, một cái đuôi nó cũng cuốn cuốn, hình như là chết nó hai con rồi. Ngoài ra vậy đó, không ăn ở đâu đó nó tự nhiên đâu á, người ta đem bỏ ngoài đường á, nó chui vô cái nhà cốt. Rồi chuyên gia thấy vậy, ông bắt ông đem ra, ông cho nó uống sữa, ông cho uống sữa gì mà sao nó dài ba tháng sau nó chết quẹo. Cái gì liên quan gì? Ông cho uống sữa gì không biết. Thứ ba, cái thứ tư, nghiệp bất thiện sanh khởi trong lúc cận tử trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại đang cho quả. Nghiệp bất thiện trong lúc cận tử trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong kiếp hiện tại đang cho quả. Thứ năm, hai cái trường hợp này cũng giống hai trường hợp kia, nó chỉ khác nhau cái thiện bất thiện thôi, chứ không có gì hết. Thứ năm, nghiệp thiện sanh trong thời bình nhật trợ cho sanh nghiệp trong kiếp quá khứ ban cho quả. Có sức mạnh tăng trưởng viên mãn. Có nghĩa là ở trong cái thời bình nhật này nè, ở trong thời bình nhật này ở trong mình đã tạo nghiệp ở trong cái thời bình nhật này, như vậy là bố thí hay là tu thiền hay là giữ giới, vậy trong cái ba cái nghiệp thiện ở trong hiện tại này á, mạnh nhất vẫn cứ là tu thiện mạnh nhất. Vậy cái nghiệp thiện trong quá khứ này nó sẽ trợ giúp ngay khi gần chết á, có một cái thiện nghiệp trong quá khứ, một cái nghiệp trong quá khứ nó sẽ cho tái sanh về cái cõi trời chẳng hạn đi, cõi trời nó là bên trái. Thì ở trong cõi trời này đó, có một người, ví dụ như một người nữ đi ở trong cái nghiệp thiện quá khứ cho được tái sanh về cõi cõi trời. Nhưng mà giờ cái thiện nghiệp ngay trong hiện tại này, tức là thường bố thí, giữ giới, tu thiền, như thế này nè, nó trợ giúp cho cái thiện này. Cái thiện này đang cho đang làm cho tái sanh, cho anh sanh lại cái cõi thiên giới đó. Thì cái cô thiên nữ này nè, không phải là thiên nữ tùy tùng nữa, mà con thiên nữ này có thể là tiêu phi, vợ con vua trời lên đất. Ngon không? Rồi cái năm cái điều nữa là sắc, sắc đẹp, tiếng, tiếng du dương. Có nhiều người gương mặt rất là đẹp, thân hình rất là đẹp, nhưng mà tiếng nói không im, nghe giống như con vịt cò vậy, khào khào khào khào, nó không phải là cái tiếng du dương. Còn có nhiều người ấy, gương mặt thì xấu, sắc không đẹp, nhưng cái giọng hát hay. Ai mà mê nhạc thì biết cái ông đó, ông nó không có đẹp nhưng mà hát cái giọng hát hay. Biết ông nào không? Chí Linh hả sư? Chí Linh, ông Trường Vũ rồi đó. Trường Vũ, Trường Vũ. Là ông Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh đẹp mà. Mạnh Quỳnh nó đẹp đâu? Trường Vũ, Trường Vũ người Tàu mà. Ông người Hoa mà. Chế Linh, Chế Linh, Linh người hồi xưa mấy ca sĩ mà hát hay là đồng nhân nào chứ? Dạ hát hay mà hát hay là đồng nhân nào chứ? Do nhân là từ tụng kinh á, từ tụng kinh nói muốn vậy, tụng kinh Tam Bảo rồi đi. Nói lời ôn bài. Tụng kinh nhiều quá. Vậy đó, tụng kinh nhiều đi. Nữa sau này nói, cái tụng kinh nhiều sau này nói, có người ta nói ta nghe. Có nhiều người biết người ta nói láo mà biết người ta nói láo mà nói thì cũng nghe chứ không phải biết đâu. Có nhiều người nói ra nói láo mà nói láo thì chạy luôn á, cụi quỳ xuống thưa sư phụ luôn á. Mấy ông cụi không? Mà biết ông cụi không? Mấy ông cụi biết mà không biết luôn hay vậy. Ra ngoài đâu cũng cụi không? Cụi á, cụi ở con trăng á. Ông nói láo bá cháy luôn. Mà gặp ông này phải quỳ xuống bái làm sư phụ luôn. Vậy mà ông nói nhiều, cũng có nhiều người nghe, không nghe. Nhờ tụng kinh á. Nó nói thiệt á. Vậy muốn sau này có quyền lực về tụng kinh đi. Nè, về tiếng chu dương nè. Rồi mùi hương nè, mùi hương nè. Có nhiều người đẹp nhưng mà mùi từ thân tỏa ra thấy muốn bịt luôn mũi vậy. Vậy có nhiều người á thì cái mùi hương này nó thơm giống như mùi hương chiên đàn, miệng nói ra thì là cái hơi thơm như bông sen. Nó là cái con nữ báo của vua chuyển ung vương ấy. Con lừa bán này có cái thân thể rất là đặc biệt. Mùa đông về thân thể tự nhiên ấm lên, còn mùa hè đó thân thể mát rồi, gọi là nữ báo vô chuyển luân nè. Thức dậy thì thức trước vua chuyển luân, ngủ là ngủ sau vua chuyển luân mới được vậy đó. Cái cỡ nhân phương hỏi được vậy đi. Ngủ mà đến phải 8 giờ sáng mới dậy thì chết rồi. Rồi buổi của tối mới vừa 6 giờ đi vô ngủ rồi. Sao? Ví dụ đi nữa ổng lo, ổng lo nhiệt nước ổng ngủ ổng ra mình thấy mình vui lo gì. Ví dụ mà ví mình ngồi cái mình cũng xác định. Ổng lo việc nước, ổng không ngủ. Ổng không ngủ mà ổng cứ nằm đó thì chuyện của ổng. Còn mình đi ngủ xe của ổng. Tức là ổng vô nằm rồi đó, sau đó mình mới vô mình nằm. Chứ không phải bị canh me cho nào ổng ngủ tôi mới ngủ, không phải đâu. Ổng ngồi ở cái chỗ ổng ký lo gì nước, ngồi giết giết hoài lại đi ghi giết hoài lại không thích đứng ngồi vậy. Không phải cái ngày nào, không phải ngày nào cũng vậy đâu, không phải ngày nào cũng vậy. Đâu phải ngày nào cũng vậy đâu. Rồi cần có chồng hay gì đấy cũng lén kiếm cho ông nào đàng hoàng chút, cái ông mà nhậu suốt đêm mới chết chua chết luôn. Mà ông ngồi với bài suốt đêm cũng chết luôn. Lúc đó phải biết là cái nghiệp của mình nó xấu hơn là cái mẫm chó nữa. Con chó nó đã xấu rồi, con nghiệp mình còn xấu hơn con chó nữa. Đúng không có thích ai hết á, không có thích ai chứ, đúng không ai? Phải già đó, tôi biết tôi không lấy ông, đừng có nói là phải già, không có chịu phải già. Do nữ báo thì vua chuyển luân nghe là ngủ sao vua chuyển luân, thức dậy trước vua chuyển luân. Cho nên nghe cái thân người ta mới đẹp vậy đó. Còn bây giờ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, ngủ đi con, mẹ ngủ trước nghe con chết luôn. Cứ ru con mà đời ngủ trước con thôi. Rồi vậy thì nếm luôn, nếm những vị ngon ngọt, không bao giờ có bị đắng cay. Cái người mà bị uống thuốc nhiều đó cũng phải biết là nghiệp mình đang trổ nhiều đó. Người mà bệnh tật nhiều là biết là mình đang bị trổ nghiệp nhiều đó. Người ta ăn toàn đồ ngon, không còn mình thấy đồ ngon mình kỵ cũng dám ăn. Thế người ta uống sữa mình không dám uống sữa, chỉ sợ cholesterol lên lên. Rồi mới biết cái nghiệp của mình nó xấu. Thấy người ta ăn sô-cô-la bay gì, sô-cô-la bay gì đó, không dám đụng tới, trời đừng lên, đừng lên. Lúc đó mình biết là cái nghiệp xấu mình nó đang trổ vậy đó. Chứ không phải là tự nhiên, không phải vậy, nghiệp tự nhiên chứ. Răng bị hư cũng do cái nghiệp mình. Phải uống nước đá, phải uống đá nhiều. Nếu uống nước đá thường xuyên sau này răng bị hư đó nha. Nó thiệt luôn á. Có nhiều người 70-80 tuổi răng bị chắc. Nó không bao giờ uống đi nước đá nữa. Còn người mà 40 tuổi, 30 tuổi răng bắt đầu đi thay tùm lum hết rồi. Nguyên nhân là sao? Uống nước đá nhiều. Nhớ lại đây là uống đá nhiều. Sáng là thấy một ca nước đá, một thấy rất là lạnh luôn. Cho nên nó thiệt á, không phải nó đùa đâu. Rồi, cho nên cái giúp cho cái thân nó có đánh được 6 cái nhược điểm. Hoặc là không cao quá, không thấp quá, không đen quá, không trắng quá, không mập quá, không có gầy quá. Nó đánh được 6 cái nhược điểm đó. Nó to lên giống như cái tre. Cho nên cái do cái thiện nghiệp này, cho nên do cái thiện nghiệp này nè, trong hiện tại này giúp cho cái con thiên nữ lên, giúp chồng thiên nam lên, mạnh lên. Rồi ông thiên nữ hay bà thiên nữ hay con thiên nam nó đi đó, cái hào quang từ thân nó tỏ ra chiếu sáng đó. Mà ở trên thế giới đó người ta đấu nhau cái quy luật đó bằng cái hào quang. Cái người nào có hào quang sáng hơn người kia là người kia chịu thua. Chói mắt quá chịu sẽ hỏi dạ ra thôi. Cái quy luật của chư thiên bằng cái hào quang, cái hào quang mà sáng quá chói chiếu luôn bên kia chịu không nổi là né lùi ra ngồi gần chịu không nổi mà nó sáng lo lên sao nổi phải cái xe nó né là xa. Cho nên cái thiện nghiệp của trong hiện tại này nó giúp cho cái sanh nghiệp này ở quá khứ nó sẽ phải nó là như vậy. Đó là trường hợp thứ tư. Với trường hợp thứ năm là trường hợp thứ sáu. Võ công đi biết kiếm võ công nhiều vô số mà không bao giờ chịu luyện hết trơn. Nó là không có cách ai hết trơn, cách mình hả. Thì võ công Phật giao quá chừng nhà không chịu luyện. Bố thí thì giới tu thiền. Tu thiền thì lâu lâu mới tu. Tu như gọi là tu theo mùa. Nghe nó có khóa thiền 10 ngày tích cực lên. 10 ngày có tích cực đâu. Không biết giờ 10 ngày giờ được mấy ngày là ta. Những đêm còn 5 ngày nữa. Tích cực kiểu đó. Rồi nó hơi về ra tôi tu thiền khóa thiền 10 ngày tích cực, nửa tháng tích cực, 7 ngày tích cực. Tích cực thêm chữ khổ vô cái bên luôn. Rồi tích cực khổ. Nghe tu thiền kiểu đó. Thứ sáu, nghiệp bất thiện. Rồi nghiệp thiện. Trong thời bình nhật phải trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong hiện tại đang cho quả. Được tăng trưởng viên mãn. Trường hợp kia giống trên thôi, không có gì đâu. Nó chỉ khác cái là nghiệp thiện quá khứ bây giờ nghiệp thiện trong hiện tại thôi. Vậy đó. Là trợ cho sanh nghiệp thiện hay là chỉ là sanh nghiệp? Sanh nghiệp thiện trong hiện tại. Nên chỉ sanh nghiệp chứ bao bao gồm sanh nghiệp bất thiện nữa sao? Thứ năm là nghiệp thiện sanh trong thời bình nhật. Trợ cho sanh nghiệp thiện trong kiếp quá khứ. Sanh nghiệp thiện trong kiếp quá khứ đang cho quả có sức mạnh tăng được. Vì sao? Nghiệp thiện sanh trong thời bình nhật trợ giúp cho sanh nghiệp thiện trong kiếp hiện tại đang cho quả có sức mạnh tăng trưởng như mãn. Trường hợp Bồ Tát á, Bồ Tát á, thì trường hợp Bồ Tát kiếp chót á, là cái gì trợ cho cái gì? Trường hợp Bồ Tát á, về trong kiếp chót á, về cái nghiệp nào tạo cho trợ cho nghiệp nào? Trường hợp Bồ Tát có hai trường hợp đều có thể nữa. Thứ nhất, thiện nghiệp sanh trong lúc cận tử trợ giúp cho thiện nghiệp quá khứ đang cho quả, hoặc là thiện nghiệp đang có trong lúc cận tử trợ giúp cho thiện nghiệp trong hiện tại đang cho quả. Nhưng mà thiện nghiệp trong hiện tại không có, chỉ có trong thiện nghiệp trong quá khứ thôi. Bởi vì Bồ Tát á là ở cuộc đời chúng sẽ bán đúng không? À là kiếp đó. Lúc ngài ở trong đời của sư bá này ngài tên là vậy? Ngài ở cung trời Tú Sĩ Bá là cung trời Đậu Xuất, cung trời thứ tư đúng không? Ngài là chúa cõi cõi này cho nên ngài có tên gọi là Sanh Tú Sĩ Bá. Rồi cái vua trời Đức Thích cùng với chư thiên nó lên nó thỉnh ngài giáng phàm. Thì ngài quán xét năm điều đúng không? Đúng nha. Yeah. Như vậy trong lúc ngài quán xét năm điều đó, nó có phải nằm trong giai đoạn cận tử không? Ngài quán xét xong rồi ngài ok đồng ý rồi. Quán xét năm điều. Quán xét xong. Thì quán xét xong như vậy thì khi quán xét năm điều đó có phải là gần như là nghiệp cận tử không? Dĩ nhiên vị chư thiên chết không phải giống như sự hôn mê như mình. Vị chư thiên chết không có hôn mê như mình đâu. Khi mà vị chư thiên mà sắp chữa chết nó có năm điều báo tử. Thì khi mình thấy năm điều báo tử vậy đó biết mình sắp chết rồi. Thì để cho quên lãng mới dẫn chư thiên thì tụi mình vô trong cái giường mình đấu anh á. Cái giường này xem như là gọi là tối thượng ở trong cõi rồi đó. Vô trọng là không biết buồn, không biết buồn. Vô trọng là cái đám chư thiên này nè mới nhắc. Ngài sắp chữa chết rồi, ngài nhớ là những chuyện ngài làm đi. Ngài làm chuyện gì đó ngài nhớ đi. Thì cái đó ngài mới nhớ lại, ngài ở trên này ngài có thể có một cái trí nhớ là những kiếp quá khứ. Ngài nhớ trong kiếp với sinh ta đá đó, trước khi ngài sanh lên cái cõi này, trước cái người nhân loại ngài làm cái gì? Tức là hồ táo cái sinh ta đá đó. Lúc đó trong này là ngài bố thí năm cái pháp đại thế. Bố thí tài sản nè, con vô bố thí tài sản phải bố thêm bố thí từ thiện là không phải không? Không phải là bố thí từ thiện đâu á. Cái món mà gọi là quốc bảo đó, cái món mà gọi là tài sản quốc gia đó, tài sản quốc gia đó là con voi hạnh phúc đó, tám bà la môn tới sinh nè. Ngài nói muốn con voi này á, cho ok cho nhưng phải chờ. Không phải cho bình thường đâu, về cho lính mang cái con voi cao lắm á, khoảng cái chừng tính ra là khoảng 4 thước á, từ dưới đó lên khoảng 4 thước á, cao lắm á, không biết 4 thước hả, chắc 4 thước người hồi hồi xưa cũng cao lắm á, 4 thước rồi chuyện ấy vậy chứ. Mà con voi đó nó rất là lớn cao nữa, và đen vàng ngọc trang điểm cho con voi, cái con trang điểm đến mức độ là trên thân con voi không có chỗ nào trống, tức là thân voi cao lớn cỡ nào không biết, mà ở trên cái thân con voi này không có một cái chỗ nào gọi là không có bậc thang, cũng nghĩa này cho không phải cho voi bình thường, không phải cho dẫn đi, không phải khoan tắm rửa voi xong, xức nước thơm xong, lấy nước sinh sôi siêu gì đó gọi lên. Rồi trang điểm nào kim cương hột sò mã não trân châu đầy vàng ngọc như vậy, rồi xong ra đó, nó phải cho nó cho cái dĩa, trong cái dĩa nó phải có đồ ngon mới được. Bỏ thế vậy đó, rồi sau đó ra nè, bố thí luôn vợ con, rồi nếu ai xin tay chân cho luôn, ai xin mạng sống cho luôn, nhưng mà không ai xin hết, ai xin cũng không để làm gì, cho nên ai xin, cho nên cái năm pháp đại thí cuối cùng á, năm pháp đại thí đó, bố thí tài sản, bố thí con, bố thí vợ, bố thí tứ chi, bố thí mạng sống. Cho nên ngài mới nhớ lại cái đó, do trong vườn ngày sau nhắc nhở bà Dương nhớ những tiền nghiệp này mình làm đi, tiền nghiệp đó mình làm sao sao đó, ngài nhớ lại đi, ngài mới nhớ là phước lớn mà, Chúa mà, nhớ lại kiếp trước mình nó vậy đó. Rồi sau đó mệnh chung tái sanh do cái bụng, cái bụng của bà mà già. Cho nên nữ nhân khó đối thủ. Rồi tối á, chịu phân đá là cái khó, cái bụng, cái bụng. Nữ nhân khó đối thượng. Cho nên mà thượng dịch là hàng quá là không đúng. Chịu phân đá là cái khó, khó chứa. Có chứa tự là chỉ cho cái bụng mẹ. Từ đó những vệ anh hùng hào kiệt từ đó mà sinh ra. Vua chuyển ngưng cũng từ đó, Bồ Tát Chánh Giác cũng từ đó, Bồ Tát Độc Giác cũng từ đó, anh hùng hào kiệt cũng từ đó. Cho nên Đức Phật ngày nói lên, ngày trong câu nói này lên đó, là lúc đó, thời lúc đó là thiên hạ sốc, sốc ơi là sốc, sốc nặng luôn. Trong thời điểm đó cách đây 2500 năm, người ta cho rằng là cái nữ nhân là vật mà gọi là không ra gì cả. Mà Đức Phật kèm đưa lên cái ông nói vậy mấy ông sai rồi. Nữ nhân mấy ông từ cái bụng trong ra đó, mấy ông có hiền trí cách mấy cũng từ cái bụng trong ra đó, mấy ông đừng dễ nữ nhân. Một cuộc cách mạng khủng khiếp không ai dám làm, chỉ có Đức Phật làm được thôi. Mà ngài đã nói rồi thì không ai cãi được, nó ghê đến nỗi mà những bà la môn tài trí nào thời đó nghe câu đó xong sốc, mà giờ cãi không được, cãi không được, giỏi cái mấy giỏi nó không có phải tự trong bụng mẹ cũng ra không, cãi cái gì. Cái Phật làm một việc mà không ai làm nổi, không ai dám làm, ai làm được cũng mấy bậc chánh bản giác cái nhỏ thôi. Cho nên những cái đoạn đó đọc xong mới mới thấy cảm phục, nên đúng là thật chánh bản giác. Làm những chuyện mà người ta không làm nổi, nói những chuyện mà người ta không ai dám nói, mà sốc thiệt chứ, nghe mới sốc. Từ lâu mình coi xem thường, bây giờ mấy ông này, cái bà này là tối thượng, sốc liền. Cái tinh thần mà trọng nam khinh nữ nó đẹp ập lên đầu, giờ bị một cách mạng, một câu cái cách mạng hất một cái lọt hết, mà phải ngậm câm ghê. Đấy, những cái đọc mà cái chiêm nghiệm mà thấy Đức Phật là thật, nghĩa là khủng khiếp thiệt. Đúng là một cái bản giác nó là như vậy. Thì khi đó xong đó thì mới vô bà Mẫu Ma Gia, thì những cái thiện nghiệp trong lúc cận tử này này nó trợ cho cái nghiệp bố thí trong quá khứ cho nên sanh vô, nghĩa là nghiệp cái thiện nghiệp này cho sanh làm người là thiện nghiệp quá khứ rồi, đúng không, mà cho lên vô trong dòng hoàng tộc. Vừa sanh ra rồi đó là biết đi, là biết nói, biết đi biết nói. Trong cái suốt dòng luân hồi đó, Bồ Tát có mấy lần sanh ra biết nói? Trong suốt dòng luân hồi Bồ Tát có mấy lần sanh ra biết nói liền? Trong cái nói chỉ nói về bốn ma tăng kỳ thôi chứ không có nói gì cả. Ngài chỉ có ba lần thôi, ba lần thôi. Trước cái kiếp mà Vết Sinh Ba Đá đó, trước kiếp Vết Sinh Ba Đá có một kiếp mà làm Bồ Tát Ma Ha Sa Phá tu hành trí tuệ đó. Ma Ha Sa Phá, Ma Ha Sa Phá được chụp là Đại Lương Y. Má Ha là lớn, Ô Sa Phá là phú, đi bệnh. Trên cái nhà Bắc Quan Tây Giới gọi là Ngũ Ô Sa Phá. Ngũ Ô Sa Phá đó, được âm đó là bốn bá đó. Thế là nhà Tây Giới đó, từ cái chữ bốn bá là gần, gần, rộng cho Ô Sa Phá là thuốc trị bệnh. Cái ngày đó là cái ngày gần với cái thuốc trị bệnh. Trị bệnh gì? Tham sân si. Không ăn sáng giờ là tự trị đi cái bệnh tham ăn. Rồi không nằm giường cao là trị bệnh là tham xúc. Tham xúc, xúc. Không trang điểm là trị bệnh tham sắc. Tham sắc. Đàn bạn gái mà không trang điểm là giống như là thiếu thốn cái gì đó. Sáng thức dậy phải có phân xón, xô phấn. Sáng cái thức dậy coi cái cục phân ở đâu, tét tét thằng môi. Son phấn là phân xón vậy. Rồi không có nghe múa hát thổi kèn đờn là không nghe múa hát thì kia hay nghe nghe âm thanh nữa là diệt trừ đi tham tham thinh. Sắc thân hương vị xúc là trong cái ngày đó gần với nó để trừ cái bệnh tham tham dục. Nhưng mà giữ Bát Quan Tây Giới chỉ nhớ là không ăn chiều thôi. Rồi mấy cái kia sáng nó gương coi con mắt nó có đen không, nghe da nó có hồng không, hơi hơi tái tái chút lấy phấn ta vô chưa chưa, chưa thọ giới mà do xong mới đi thọ giới sao? Trang điểm nữa tại vì chưa chưa có thọ giới. Như lên đánh phấn cái nãy lên mới mặt này phấn dày một cục như mấy con sinh viên giữ tiểu học là đánh xa chữ múa hé tội kẹt rồi trang điểm. Trang điểm phôi vật thơm rồi phấn đem tặng qua công ty. Mặt lớp phấn dày bún cái văn ra bài bá ở mình. Cái chữ này nó là như vậy đó. Nó nhiều cái chuyện. Nó nhiều chuyện lắm. Có nhiều bà đó đi ông dự lễ hội xong xuôi kiếm cái chỗ ngồi chu cái mỏ lên cái lấy cái cục phân cái cục phân sao nghe pháp là con thấy tránh ra thì chát chát xong con thấy không biết cái đó có ngọt không biết không tự tin ra đường chát xong đấy. Có những cái vô lý gì đấy, có những cái vô lý miệng đọc một đường mà làm một não nghĩ một ngõ tâm lưng tà la vậy mà đòi sanh thiên. Cái sanh thiên chắc là thiên đức ấy, thiện đức ấy. Đây. Cho nên cái thiện nghiệp của quá khứ nó đẩy cho cái sanh nghiệp hiện tại sanh lên, sanh như dòng dõi cao sang nè, rồi sanh lên có đầy đủ vật dụng hết. Bồ Tát sanh lên á, ngoài mẹ ruột ra đó, sanh lên ngoài cái bà Gotami ra, bà Gotami sanh hoàng tử thành đá. Sao bà hoàng hậu mà giao được khoảng 3-4 ngàn Phước Bà Hoàng Hoa Gia sanh ra Bồ Tát Sĩ Lạc Đa. Ở trong mình nói lại là hơi cái chạy mục tiêu. Trong suốt ba dòng luân hồi Bồ Tát có ba lần biết nói tới ngài Ma Hầu Sa Tát mới sinh ra. Nói rằng là thưa cha, đây là thuốc trị bệnh, hãy uống đi. Ông Sĩ Lý Quá Thá là cha của Bồ Tát đó, ta bệnh nhức đầu 7 năm cũng hết. Ngài sinh ra, lúc sanh lên vô trời đất nhét vô trong đó một cây thuốc là biết nói, rồi cha đây là thuốc thì bệnh, cha hãy mài uống đi. Cho cái đó uống xong hết mới đặt tên là Ma Hầu Sa Tát đại lương thiện. Ma Hầu Sa Tát cũng trị bệnh, nó hai là lớn đại lương thiện. Kiếp thứ hai sanh ra là Bồ Tát với Sankara đó mới vừa sanh ra, nói là mẹ có tiền không cho con phải làm bố thí. Bà Hòa Hộ của Sắc Ti bà này cũng là người xứ Bông Bài ở bên xứ Mát Đà đó, là nơi mà sản xuất mỹ nhân. Mà nói sanh ra chúng con mới sanh ra thấy nói mừng quá vui quá, được cho con nhà đồng vàng con làm gì quá. Đó là kiếp thứ hai. Kiếp thứ ba sanh lên ngày này thì là ai nữa, kiếp nào nữa? Bồ Tát Sĩ Lạc Đa đó, đi 7 bước về phương Bắc, phương Đông Bắc đó, ngó 4 phương hết. Nó nói là ta là bậc tối thượng trên thế gian, ta là bậc vô thượng trên thế gian, ta là bậc cao quý nhất trong thế gian. Kiếp này là kiếp chót, không còn kiếp thứ hai nữa. Ngon vậy đó, mới sanh ra tuyên bố cũng kiếp. Ba kiếp. Cho nên khi mới sanh ra nè, thì bà Hoàng Hậu 7 ngày sau chết thì giao lại cho bà Gotami. Gotami là bà gì? Ở đây sau này có những cái chỗ viết là dì mẫu Gotami, viết vậy là sai, không có đúng. Nhưng một số sách nguyên viết là dì mẫu Gotami, tức là Mahabhatta Bhakti Gotami, viết vậy là sai. Gotami là họ, Bhatta Bhatti là cái tên, Maha là người ta tiên đoán rằng bà sẽ có một hội chúng lớn. Hội chúng của bà Gotami là bao nhiêu người? Là 500 người. 500 chúng phi mà đi theo người cùng á, 500 người. Cho nên á, bà Gotami này 4 ngày sau sanh ra hoàng tử Thanh Đá, 7 ngày sau bà Ngọ Ma Gia chết. Cho nên bà Ngọ mới giao cái Bồ Tát Sĩ Lạc Đa tới cho bà Gotami. Bà Gotami nuôi Bồ Tát, tức là dùng máu mình làm dòng sữa để nuôi Bồ Tát. Còn giao người con của mình lại, tức là ngày Thanh Đá này, cho 66 bà Vũ Mẫu nuôi. Vũ Mẫu là mẹ nuôi á. Còn bà tự thân lo cho Bồ Tát Sĩ Lạc Đa, và mỗi ngày như vậy đó tắm cho Bồ Tát 2 lần bằng nước thơm, tắm rửa sạch sẽ bằng nước thơm 2 lần chăm sóc vui cái bước nó vậy đó. Còn có những đứa bé sanh ra tuần lễ chưa tắm khác rồi nha. Cho nên cái phước cái thiện ở trong cái lúc mà quán xét đó trợ giúp cho cái thiện nghiệp của lắm. Ngài Thanh Đá này bằng tuổi với Đức Phật á, cách nhau cũng 4-5 ngày, cách nhau 4-5 ngày. Cho nên khi mà Bồ Tát 80, Đức Phật 80 tuổi này, ông này cũng 80 tuổi rồi. Cho nên chúng ta mới thấy người có phước lạ lắm. phước thì là cũng lạ lắm. Do muốn được lớn là do khung cảnh. Lại Phật chứ nhiều đi. Lại Phật chứ nhiều đi, có phước. Bà sư ngày Ananda sanh cùng ngày với Phật là ngày Ananda cùng ngày. Cùng năm luôn hả sư? Đâu cùng năm? Cùng ngày cùng năm luôn. Cùng năm thì nói vậy. Cùng ngày cùng năm cùng tháng luôn. Sao cùng ngày? Bảy giới sao thôi. Bảy bậc đồng sanh với Phật ngày bậc đồng sanh với Phật tháng gì luôn. Có ngày anh Đa phải kêu đề. Không, ngày anh Đa là sao ba mỗi ngày cũng phải từ ngày. Em nói anh Đa. Ngày anh Đa là anh em với Bồ Tát là chú bác. Còn ngày Nanh Đá này là em một cha khác mẹ. Hai cái nó khác nhau rồi. Điều thứ bảy, nghiệp bất thiện sanh trong thời bình nhật. Nãy giờ đi ăn thang mất hết giờ mà không tiêu rồi. Đi lang thang quá, không vui chút nào hết. Cứ lo đi lang thang không. Điều thứ bảy, nghiệp bất thiện sanh trong thời bình nhật. Trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện. Trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện đang cho quả. Nó trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ. Nó tương tự như thiện thôi chứ không nói gì hết. Đang cho quả. Tức là bất thiện trong quá khứ nó đã xấu rồi, nó làm cho xấu hơn. Đã sanh ra trong dòng nô tì rồi đã là xấu rồi. Yeah. Lại còn thiếu ăn thiếu mặc nữa nha. Nên chúng ta thấy có những đứa bé mà nó trần truồng mà nó chạy lông tông cũng mà có biết cái nghiệp nó nghiệp bất thiện á, nó cho ngàn chứ không phải vui gì đâu. Điều thứ tám, nghiệp bất thiện sanh trong thời bình nhật. Nghiệp bất thiện sanh thời bình nhật trợ giúp cha sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại. Đang cho quả. Nó tính ra sư lâm là bước ấy. Lớn lên là đi tu được vậy là cũng bước rồi. Không biết bao nhiêu người nhà ông đâu có đi tu đâu. Có mấy ai là đi tu nhà ông đâu. Mới 18 tuổi đã biết mùi ăn ngàn bữa rồi. Phải 18 tuổi không? Dạ, mời con em xem thêm. Lúc đi tu mấy tuổi? 19 tuổi hả? 19 tuổi đi tu là mình giỏi rồi. Tôi 33 tuổi mới đi tu mà. 33 tuổi mới đi tu á. 33. Sư 22, 22, 23, 24, 25. Gì 25? Sư 25, 35, mấy là con? Năm nay chú 7. Năm nay chú 70. Đi tu năm 1975 mà. Sinh 53, 75 là 33 tuổi mới đi tu. Năm đầu 76 là sư còn ở Kim Sư chắc chắn là chưa tu. 76 là đã chuẩn bị đi tu rồi á, nhưng mà không đi được cái 76 là 4 mấy năm rồi. Không, chưa 3 mấy hả rồi tính ra chưa 3 mấy. 3 mấy hả rồi, vậy không tính rồi. Đâu còn qua năm sau là 4 hả rồi. 39 hả rồi, 40 hả là chưa 1983. Chưa phải là À, nếu mà năm 76 mà ok một cái là đã đi rồi, nhưng mà lúc đó biết biết đời là khổ mà mê đời cũng mê. Năm 76 không, năm 76 lên tiền lên chùa Thiền Văn Một ở trong đường Măng Cà Lây. Lúc đó ngài Gia Chánh nói là chú Châu mà chịu đi tu á, gật đầu buổi sáng buổi chiều tu, gật đầu buổi chiều sáng mai tu, y bác lo hết, cái gì cũng lo hết, y bác lo hết. Vậy mà không chịu đi, vẫn cổ vậy mà không chịu đi luôn. Muốn biết cái nghiệp mình nặng á, nghiệp mình nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu. Đến năm 70, đến năm 84, 83, 84 vậy. Trong giấy sư hình như 82. 85. 83, 85. Ông coi tính luôn thời gian sư Sa Di. Không, Sa Di có năm cho mấy. Nhớ để vậy đâu. 85, sư đi tu năm 85. 85. Thì đến nay là 39 hạ, năm tư. Đúng rồi, năm nay 39 hạ. Năm sau là 40 hạ. Năm sau là Tấn Phong Hòa Thượng. Là Hòa Thượng. Bây giờ thì giang hồ Tấn Phong. Năm sau thì giáo hội mới Tấn Phong. Năm bây giờ thì giang hồ đang Tấn Phong. Thế mình chưa Tấn Phong được. Chưa lại đi nữa, sẽ tốn năm 33 tuổi. Đúng rồi, do đó mới thấy là mình thiếu phước ông này. Ông này 19 tuổi đi tu rồi, mình 33 tuổi đi tu, biết mình thiếu phước không? Từ 19 đến 33 rồi, nhưng mà sư đâu biết sư đâu có phước. Từ 19 đến 33 rồi, bây giờ không biết là mình đang có phước đó. Không, là những người có phước của mình á. Khó đó, đời nếu là khó đó thì sư đã biết rõ lời. Rồi, bỏ qua đi, chuyện sư thích cũng bỏ qua đi. Điều thứ 9, nghiệp thiện đã làm trong kiếp quá khứ trợ giúp do sanh nghiệp kiếp hiện tại đang cho quả. Sanh nghiệp thiện, tức là cái thiện nghiệp ở trong quá khứ này nè, quá khứ mình làm. Nếu bây giờ ở trong hiện tại này cái nghiệp thiện, cái nghiệp thiện trong hiện tại nó cho nó cho quả rồi, tức là lượng sẽ làm người đó, quả là sẽ làm chư thiên nghe vậy. Thì cái nghiệp thiện ở trong quá khứ này này nó mới trợ giúp cho nó trợ giúp cho cái nghiệp này, nghiệp đang cho quả. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái người đó cùng sanh cùng năm hay cùng ở trong nhà luôn á, mà cái người á, có người á nó khỏe, nó cao, nó mập vô cùng, mà không ngờ ghê, không nhộn chứ nó không ai à. Cũng còn cùng năm vậy đó, mà có nhiều người á khỏe, nó cao, tướng rất là ok đó. Mình có nhiều người á là siêu dinh dưỡng, nó cũng do cái nghiệp đó, nó dẫn đi nghiệp trong quá khứ đó. Thiện nó như thế nào, thiện nó mạnh hơn nó yếu thì nó do trợ giúp. Điều thứ 10, nghiệp bất thiện trong quá khứ, nghiệp bất thiện trong quá khứ phải trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại đang cho quả. 10 điều như vậy đó, chúng ta tổng quát như vậy thôi. Còn cái phần chi tiết chúng ta sẽ tuần sau cũng là học tiếp. Bữa nay đi học bằng tóm lược 10 điều thôi mà đã hết giờ. A ca sa ta cho phần ma ta.